quan hệ thông gia giữa hai bên liền vẫn còn, hôm nay nhất định phải để bá vương thoái vị, đến đỡ Triệu Thời Việt tiếp nhận vị trí bá chủ. Nhưng, thời điểm hai bên đang đều mang tâm tư, âm thanh trong trẻo của giới chủ bất chợt truyền khắp cung điện. Chuyện đều đã rất rõ ràng, bá vương cấu kết Tác Ngọc Đường, giết hại Triệu Thế Hùng, Khương Phàm, tính chất cực kỳ ác liệt. Giới chủ, gia chủ Lưu gia lập tức liền muốn đưa ra đề nghị. Lý Hồng Hán nhíu mày, cũng quả quyết muốn mở miệng ngăn cản. Giọng giới chủ có chút dương lên, đều trở về đi, ta sẽ yêu cầu làm tốt hình luật đường, dựa theo hình luật xí thiên giới nghiêm túc xử lý. Giới chủ, các vị gia chủ đều sửng sốt một chút, không tranh thủ ý kiến chúng ta. Vậy gọi chúng ta tới là làm cái gì, chỉ là làm chứng sao? Nhớ kỹ những gì các ngươi nhìn thấy, trở về chờ kết quả xử lý. Giới chủ uy nghiêm hạ lệnh, trở về đi, tiểu lão đầu cũng nhắc nhở bọn hắn. Cái này, các gia chủ đều rất do dự, cũng không dám ngỗ nghịch giới chủ cùng lão tổ, chỉ có thể hành lễ rời khỏi. Tác Ngọc Đường, bá vương đứng trong điện, một người tuyệt vọng, một kẻ hối hận, đều có cảm giác bất lực bị đặt trên thớt gỗ. Tác Ngọc Đường, ta vốn định cho ngươi cái chết có thể diện, là ngươi nhất định phải để ta điều tra. Ngươi mưu hại truyền nhân hầu phủ, trưởng lão tam đẳng, còn có ta. Dựa theo hình luật xí thiên giới, ngươi sẽ bị chém đầu, truyền bày ra xí thiên giới, cùng bá vương chiến quốc và hạo thiên thánh quốc. Còn có cái gì muốn nói không? Giọng giới chủ lạnh lùng quanh quẩn trong biển, trong góc hai bên trái phải đi ra số lượng lớn người cường giả mặc áo bào đen. Bọn hắn là các cường giả trấn thủ cấm khu hình luật đường, ánh mắt như đao đều ổn định ở trên thân Tác Ngọc Đường. Ngươi không thể giết ta vẫn là người của thánh địa. Cách chương.